mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 46, làm cha không đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một chuyển động nhỏ từ cầu thang, Lục Chi Hoài nhìn lên và thấy Tiếu Cảnh Nhiên, người vừa tắm xong, đang đi xuống lầu. Anh Chi Hoài. Tiếu Cảnh Nhiên chào hắn một cách tràn đầy năng lượng với một nụ cười ngọt ngào khi anh vừa thức dậy. Sớm à, Lục Chi Hoài nhếch môi cười. Tiểu Kiều thê trầm ngâm chạy dép lê. Anh đói chưa, để em làm bữa sáng cho. Lục Chi Hoài sắc mặt thay đổi, nhanh chóng đứng dậy. Ta sẽ làm, được rồi, Tiếu Cảnh Nhiên nói nhỏ. Ta muốn ăn thịt sông khói hành lá và bánh trứng, và hoành thánh luộc. Lục Chi Hoài khéo léo buộc lại tạp dề. Chờ ta làm cho ngươi. Rõ ràng, tài năng nấu nướng của Lục Chi Hoài cao hơn Tiếu Cảnh Nhiên, và dưới áp lực về kỹ năng nấu nướng khủng K.S.I.O.T.A.F. của Tiếu Cảnh Nhiên, hắn đã nghiên cứu các công thức một cách cẩn thận và phát triển từ một ông chủ thậm chí còn không biết nấu rau. Một thế hệ đầu bếp bậc thầy, kể từ đó, ông đã nhận thầu tất cả bữa sáng và bữa tối tại nhà. 40 phút sau, bữa sáng bốc khói nghi ngút trên bàn. Tiếu Cảnh Nhiên lấy điện thoại di động ra, như thường lệ, chụp ảnh và gửi cho một nhóm bạn trước khi ngồi xuống ăn. Uống từ từ, cẩn thận bị bỏng. Lục Chi Hoài dùng thìa khuấy rong biển hấp và ravioli ra tôm, rồi chậm rãi đưa chúng. Cảm ơn chồng, bữa sáng ấm áp đã gần xong, Tiếu Cảnh Nhiên đột nhiên che bụng và cau mày. Sao vậy, em không thoải mái à? Lục Chi Hoài lo lắng hỏi khi thấy vẻ mặt anh khác lạ. Bụng hơi khó chịu, Tiêu Cảnh Phàm vuốt ve cái bụng tròn trịa chớp chớp mắt hai cái. Ta có em bé sao? Lục Chi Hoài ngẩn ra một chút. Vừa rồi ngươi ăn quá nhiều, không phải là có hài tử. Tiếu Cảnh Nhiên trở nên lo lắng. Nhưng mà trong phim truyền hình, khi kết hôn, sẽ có một đứa trẻ. Lục Chi Hoài bất lực. Bé con, ngươi nhưng là con trai. Con trai không thể sinh con. Và ngay cả khi chúng ta có thể sinh con, chúng ta vẫn chưa làm gì. Đôi mắt của Tiếu Cảnh Nhiên đỏ lên, anh ta mở miệng và nói với vẻ bực bội. Nhưng nó có thể xảy ra trong các bộ phim truyền hình. Lục Chi Hoài, những chương trình truyền hình thiếu não hại người. Lục Chi Hoài bất lực chỉ có thể lấy Baidu điện thoại di động ra kiên nhẫn giải thích tại sao con trai không thể sinh con. Chỉ là tiểu tổ tông nghe xong chỉ bĩu môi, hiển nhiên không vui lắm. Lục Chi Hoài trong mắt lộ ra vẻ thất vọng vô cùng đau khổ, dỗ anh một hồi cũng tốt. Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Gia Húc, trợ lý Phương đang chỉ đạo hai người ghim một bức chân dung đóng khung lớn trong phòng khách độc quyền của Lục Chi Hoài. Bên trái một chút, đúng, chính là vị trí này. Phương Tề nhìn theo trong khung mắt vẫy vẫy tay về phía bên trái. Bang bang, nhân viên thả vài cây búa và đóng đinh bức tranh vào bức tường đối diện với chiếc giường lớn. Trợ lý Phương nhìn ông chủ và bà chủ trông như một cặp đôi tiên trên cuộn giấy, trong lòng không khỏi chua xót đến mức nôn ra sau khi ăn thức ăn cho chó, mà còn cảm thấy ghen tị không thể giải thích được. À, Lục Tổng thật sự hảo yêu lão bản nương. Làm thế nào về việc CEO của công ty đó treo tranh của vợ mình và của mình trong văn phòng? Không ai, chỉ có bọn họ Lục Tổng. Lục Tổng hảo si tình. Trợ lý Phương cảm động bước ra ngoài. Lục Tổng, bức tranh đã dựng xong, ngài có muốn đến xem không? Người đàn ông ngồi ở bàn giấy nhìn lên tài liệu đang xem và chậm rãi đứng dậy. Góc này khá khéo, nằm ở trên giường nhìn lên cũng thấy được. Lục Chi Hoài nhìn bức tranh sống động như thật trên tường và gật đầu thán phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tổng, điện thoại của ngài đang đổ chuông. Tiêu Văn, thư ký trong văn phòng, cầm điện thoại trên bàn đi vào. Vừa bước vào cửa đã thấy Lục Tổng và trợ lý Phương đang nhìn lên tường, không kìm được tò mò mà liếc về hướng hai người. Lục Tổng cũng si tình quá đi, thực sự treo bức chân dung của ông với vợ trong phòng làm việc thật ân ái a, và bức chân dung này cũng rất đẹp, và không biết họa sĩ nào đã vẽ nó. Lục Chi Hoài thu hồi tầm mắt nhìn trên tường, cầm lấy chiếc điện thoại đang rung từ tay cô thư ký nhỏ đang sững sờ. Gì hề, có chuyện gì sao? Anh nhìn ai đi người gọi quen thuộc, trong lòng có dự cảm không lành. Giọng nói của dì hề lo lắng hơn bình thường. Lục thiếu gia, mau trở về đi. Tiểu phu nhân, hắn. Lục Chi Hoài siết chặt điện thoại, vội vàng hỏi. Cậu ấy bị sao vậy? Này, dù sao cũng không thể nói qua điện thoại, trở về sớm đi. Những lời nói không dứt của dì hề khiến tim hắn như lỡ nhịp. Lục Chi Hoài không nghĩ tới. Lục Chi Hoài vội vàng gọi điện cho Tiểu Trần, hỏi Phương Tề vài câu về công ty, rồi vội vàng trở về Vân Phủ Nhất Hào. Xung quanh nhà im ắng, không khác gì trước khi hắn đi làm. Lục Chi Hoài nhíu mày, vội vàng đẩy cửa đi vào. Trước mặt là lão bà của hắn, vừa thấy hắn trở lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Anh Chi Hoài, sao anh quay lại? Lục Chi Hoài cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh đứng ở đây trong tình trạng tốt và không có vết sẹo rõ ràng trên cơ thể. Dường như ý thức được rằng có điều gì đó không ổn, Lục Chi Hoài đột ngột nhìn lại. Cánh tay lẽ ra trống rỗng của Tiếu Cảnh Nhiên lúc này đang ôm một con búp bê nhỏ được chạm khắc bằng ngọc bích màu hồng và mềm mại. Vẫn cử động, nắm chặt tay nhỏ và nói làm nhảm. Sống, búp bê sống, con ngươi của Lục Chi Hoài kinh ngạc, dường như nhận ra ánh mắt dò xét của anh, con búp bê sữa nhỏ chớp chớp đôi mắt to đen như quả nho và nhìn hắn chăm chú. Cái miệng nhỏ bé mở ra rồi khép lại, cậu ta vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé và hét lên. Bố bố, Lục Tổng, người cha không đau đớn, tát vào chân và suýt bị tiếng hét của. Bố, đuổi đi, chúa ơi, nó giống hệt như cơn ác mộng mà anh gặp phải sáng nay. Tiếu Cảnh Nhiên dường như cũng choáng váng, ôm chặt đứa bé mềm mại vào lòng. Trời ơi, anh Chi Hoài, hắn thực sự biết nói. Lục Chi Hoài trầm mặc một hồi, khó khăn nói. Nhiên Nhiên, đứa nhỏ này từ đâu tới? Thật không thể tin được, hắn vừa đi làm được một thời gian thì Tiếu Cảnh Nhiên biến ra một đứa bé hơn một tuổi. Bên kia, dì Hề đi tới với bình sữa vừa mới pha. Tiểu phu nhân, sữa bột đã chuẩn bị xong. Được rồi, đứa bé chắc đói rồi. Tiêu Cảnh Nhiên đem bình nhét vào trong tay đứa bé, ánh mắt dịu dàng yêu thương. Uống đi, thằng nhỏ trố mắt nhìn đôi mắt to tròn long lanh, bàn tay mũm mĩm mềm mại ôm bình sữa uống với ú giả. Lục Chi Hoài cao mày kéo dì Hề qua một bên, nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì vậy, đứa nhỏ này là của ai? Dì Hề tỏ vẻ ngượng ngùng. Ồ, không phải của người nhà người ta mà là của tiểu phu nhân nhặt được. Nhặt được, hắn ngạc nhiên nói, ai lại nỡ lòng vứt bỏ một đứa bé xinh đẹp dễ thương như vậy? Đó là sự thật, thấy hắn không tin, dì Hề cau mày giải thích, buổi sáng tiểu phu nhân nói chán nên ta cùng tiểu phu nhân đi dạo trong công viên cộng đồng. Không ngờ tìm thấy con búp bê này trong gian hàng trong công viên. Con búp bê này nằm trên bàn đá ngủ khi ta nhặt được, lúc tỉnh dậy không khóc. Tiểu phu nhân mừng quá nên phải mang về. Lục Chi Hoài cau mày hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dì đã hỏi người trong công viên chưa? Có chủ hộ nào ở gần đây bị mất một đứa trẻ không? Dì Hề, tôi có gọi bảo vệ để hỏi nhưng họ đều nói không. Vân Phủ Nhất Hào tuy có diện tích bất động sản lớn nhưng không có nhiều cư dân, đa số chỉ có nhà ở, không có người sinh sống ở đây. Nếu ai đó thực sự đánh mất một đứa trẻ, họ đã tìm thấy nó từ lâu. Hơn nữa, việc ra vào Vân Phủ Nhất Hào rất nghiêm ngặt, người bình thường không thể vào được. Vì đứa bé này không phải chủ nhân của ngôi nhà bên trong, làm sao nó lại ngủ trong đấy? Chẳng lẽ ý nghĩ muốn có con của Tiếu Cảnh Nhiên quá mạnh mẽ nên mới sinh ra một đứa bé? Lục Chi Hoài lắc đầu và nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ kỳ lạ này ra khỏi đầu. Hắn nghiêng người cảnh cáo dì Hề một lần nữa, nói rằng nên báo cảnh sát trước. Hắn bước tới định bàn bạc với Tiếu Cảnh Nhiên về việc gọi cảnh sát, thấy anh ta đang cho con bú với vẻ mặt dịu dàng, hắn không biết phải nói thế nào. Ngay khi đang do dự, chuông cửa đột ngột vang lên. Khi dì Hề nghe thấy tiếng chuông, bà nghĩ đó là người nhà của đứa bé đang tìm mình, nên vội vàng chạy đến mở cửa. Nhiên Nhiên, thật sự rất khó tìm được nơi ngươi ở, chúng ta suýt nữa đã lạc đường rồi. Ngoài cửa, Tần Ngữ San đi giày cao gót xuyên dáng bước vào, theo sau là Tề Diệp đang xách hai túi quà lớn. Nhìn thấy cảnh tượng trong nhà, hai người đồng loạt bước lên, thân thể lập tức đông cứng tại chỗ. Trên chiếc ghế sofa mềm mại trong đại sảnh, Tiếu Cảnh Nhiên đang âu yếm đứa trẻ trong tay anh cho con bú, trong khi Lục Chi Hoài ngồi bên cạnh ôm vai anh, nhìn chằm chằm vào anh, trìu mến. Nó giống như một gia đình ấm áp và lãng mạn, và một gia đình ba người đẹp đẽ. Lục Tổng, người bị ánh mắt quỷ dị nóng bỏng của hai người đồng thời bắt gặp. Chấm, cách chương.